Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 1178, Thái tử thống khổ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên trên vai nhiệm vụ nhâm trọng. Mà đường xa, bữa nay, Tần Thiên chuẩn bị một phen sau đó, liền trực tiếp đi Đông Cung. Hắn cảm thấy đã tới đã coi là sớm, nhưng mà cùng hắn sau khi đến hắn mới phát hiện, mình tới là chậm nhất. Thái tử làm là đại đường chữ quân, Lý Thế Dân là hắn tìm lão sư vẫn là rất nhiều. Có Khổng Dĩnh Đạt, Trương Huyền Tố, Vu Chí Ninh các người, những người này đều là đại đường học phú năm xe người. Học vấn cũng cao kinh người, ở Lý Thế Dân xem ra. Có những người này làm thái tử lão sư, làm gì cũng có thể đem thái tử cho dạy dỗ được rồi. Có thể sự việc hết lần này tới lần khác không có dựa theo Lý Thế Dân nghĩ như vậy phát triển. Có nhiều như vậy có học vấn người làm lão sư, Lý Thừa Càn nhưng càng học càng lùi lại. Đây có thể để cho Lý Thế Dân nhức đầu không dứt. Tần Thiên lúc tới, Khổng Dĩnh Đạt đám người đã tới có một hồi lâu. Hơn nữa Lý Thừa Càn cũng bị bọn họ cho kêu lên. Hơn nữa đối với hắn tiến hành một ít học vấn lên khảo hạch. So sánh hạ, những người này ỷ là thái tử thân phận lão sư. Thật đúng là không đem thái tử làm là đại đường chữ quân. Phàm là thái tử có chỗ đó sai rồi. Bọn họ thì phải nói nhỏ nói lên một trận. Thái tử điện hạ, cái vấn đề này thần trước đây có phải hay không cùng ngài nói qua? Có thể ngài tại sao lại đáp sai? Thái tử điện hạ, cái vấn đề này quá đơn giản, ngài lại đáp không được. Điều này thật sự là làm người ta thất vọng. Thái tử điện hạ gần đây có nhiều đam với vui đùa. Xin thái tử điện hạ sát tâm thu hồi lại, nếu không lão thần là phải nói cho thánh thượng. Ngoặc kép, Khổng Dĩnh Đạt mấy người đối với Lý Thừa Càn tiến hành thay nhau oanh tạc. Nói Lý Thừa Càn tức giận không thôi, nhưng hắn lại không tiện phát tác, cuối cùng tức giận gò má đỏ bừng, bịt giống như là một cái trái táo đỏ. Tần Thiên lúc tới, bọn họ mấy người này đối diện Lý Thừa Càn tiến hành dạy bảo. Thấy bọn họ cái bộ dáng này, Tần Thiên mình cũng cảm thấy có chút nhức đầu. Lý Thừa Càn bị như vậy một đám người cả ngày vây quanh. Cả người không có được phóng thích, tâm lý xảy ra vấn đề chỉ sợ quá bình thường chứ. Bất kể là ai ở như vậy dưới tình huống, cũng sẽ không thoải mái. Tâm trạng không có được phóng thích, tự nhiên muốn tìm một ít những thứ khác tương đối kích thích sự việc tới phát tiết một chút. Như vậy giáo dục phương pháp khẳng định là không được. Hụ hụ hụ, Tần Thiên ho khan hai tiếng, sau đó đi vào. Mấy vị đều ở đây. Tần Thiên phải làm thái tử lão sư sự việc Khổng Dĩnh Đạt bọn họ cũng là biết. Gặp Tần Thiên lúc này tới, Khổng Dĩnh Đạt bọn họ cũng bĩu môi. Tuy nói Tần Thiên tài tình so bọn họ cao, nhưng bọn họ rốt cuộc là văn đàn trưởng bối. Thật đúng là không thế nào cho Tần Thiên mặt mũi. Nguyên lai là Tần Đại Nhân. Tần Đại Nhân lúc này tới là chuẩn bị ở Đông Cung ăn cơm trưa sao? Bọn họ cảm thấy Tần Thiên tới trễ, làm thái tử lão sư. Bọn họ cảm thấy Tần Thiên loại thái độ này và được là hết sức không tốt. Không có cho thái tử Lý Thừa Càn làm xong gương sáng tác dụng. Thái tử sau này là muốn vào triều sớm. Thời gian quan niệm khẳng định là phải có. Khổng Dĩnh Đạt rất không khách khí cùng Tần Thiên nói một câu. Tần Thiên nhưng cũng không gấp, cười nói, Đông Cung còn quản cơm trưa sao? Muốn xen vào nói vậy thì quá tốt, chắc hẳn Đông Cung cơm trưa hẳn là không sai chứ. Nghe được Tần Thiên lời này, mọi người có chút ngạc nhiên, Lý Thừa Càn nơi này đột nhiên xì một chút bật cười. Hắn cảm thấy Tần Thiên người này có ý tứ, chí ít so Khổng Dĩnh Đạt Vu Chí Ninh những người này có ý tứ nhiều. Khổng Dĩnh Đạt ngưng mi, hừ một tiếng, đối với Tần Thiên loại này cười đùa hí hửng thái độ càng không thích đứng lên. Tần Thiên ngươi có chút quá đáng. Thánh thượng để cho ngươi tới làm thái tử lão sư, không phải để cho ngươi tới không lý tưởng. Tần Thiên nhún nhún vai. Khổng tiên sinh nói đúng. Ta Tần Thiên đích xác là tới làm thầy, không phải không lý tưởng. Ngươi xem ta cũng không có suy nghĩ không lý tưởng à. Thậm chí liền thái tử sau này giáo dục, ta cũng nghĩ xong. Nghe nói như vậy, Khổng Dĩnh Đạt các người rất là coi thường. Nói, à, làm sao dạy dỗ cũng nghĩ xong. Ngươi cũng nghĩ gì à? Đơn giản, chính là đức trí thể Mỹ Lao toàn diện phát triển. Còn nữa chính là thuật nghiệp có chuyên về một môn. Thái tử lão sư muốn càng thêm nhỏ phân hóa mới được. Đức trí thể Mỹ Lao toàn diện phát triển. Đây là cái gì quỷ? Cái gì thuật nghiệp có chuyên về một môn? Cái gì nhỏ phân hóa? Đối với Tần Thiên nói cái này hai cái từ, Khổng Dĩnh Đạt và Vu Chí Ninh bọn họ đều có điểm không để ý tới rõ ràng. Bọn họ hoàn toàn không biết Tần Thiên đang giở trò quỷ gì. Thậm chí lúc này, liền Lý Thừa Càn đều có điểm tò mò Tần Thiên nói những thứ này là cái gì. Tần Thiên cười yếu ớt, nói, cái gọi là đức trí thể Mỹ Lao toàn diện phát triển, chính là để cho Thái tử Điện Hạ ở mọi phương diện cũng phải lấy được học tập và tăng lên. Đức chính là phẩm đức, muốn cho Thái tử phẩm đức cao thượng, biết xấu hổ liêm hổ thẹn. Trí chính là muốn mở rộng Thái tử trí khôn, để cho Thái tử thông minh, học thức tăng lên. Thể mà, chính là khí lực, Thái tử muốn rèn luyện thân thể, có một cái tốt thân thể, mới có thể bảo đảm ta đại đường sau này sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Đẹp, muốn cho Thái tử có giám định và chế năng lực mới. Lao, chính là muốn để cho Thái tử có một ít kỹ năng. Tuy làm Thái tử, đại đường chữ quân, rất nhiều chuyện nên sẽ vẫn là phải sẽ. Tần Thiên đã nói như vậy một phen, đem đức trí thể Mỹ Lao đơn giản giới thiệu một chút. Có thể nói, chỉ cần có người có thể làm được đức trí thể Mỹ Lao toàn diện phát triển, vậy tuyệt đối cũng coi là một cái rất hoàn mỹ người. Toàn bộ đại đường, người như vậy cũng không nhất định có mấy cái. Khổng Dĩnh Đạt các người vốn là rất tức giận, có thể vừa nghe Tần Thiên nói những thứ này, ngược lại cảm thấy rất có đạo lý. Không sai, không tệ, thái tử làm là đại đường chữ quân, đúng là hẳn toàn diện phát triển, bất kể là phương diện gì, đều phải có thành tựu. Tần đại nhân đề nghị này không tệ. Đức trí thể Mỹ Lao à? Nhất định, nhất định là nhất định. Đúng vậy, chính là, thái tử sau này thì được dựa theo cái này tới học. Ngoặc kép, Khổng Dĩnh Đạt mấy người nói nhỏ vừa nói. Bên cạnh Lý Thừa Càn nhưng là có chút ai oán, thậm chí mang căm ghét trừng mắt một cái Tần Thiên. Vốn là hắn lấy là Tần Thiên người này thật có ý tứ. Kết quả Tần Thiên vừa mở miệng, liền cho mình tìm phiền phức lớn. Đức trí thể Mỹ Lao toàn diện phát triển à? Vậy hắn còn có nghỉ ngơi thời gian sao? Rất im lặng, hắn đột nhiên cảm giác được mình phụ hoàng đem Tần Thiên tìm tới là sai lầm. Hoặc giả nói là hắn Lý Thừa Càn tai nạn. Lý Thừa Càn trong lòng rất khó chịu. Mà lúc này, Khổng Dĩnh Đạt rất là tò mò hỏi. Tần đại nhân, đức trí thể Mỹ Lao chúng ta đều biết. Ngươi nói cái này thuật nghiệp có chuyên về một môn là cái gì? Lại là làm sao cái nhỏ phân hóa? Những người khác cũng đều đưa ánh mắt đầu tới đây. Tần Thiên cười một tiếng. Nói, đơn giản, thuật nghiệp có chuyên về một môn mà. Chính là nói chúng ta mỗi một người am hiểu đồ không giống nhau. Như thế, chúng ta cũng chỉ đem mình sở trường đồ giao cho thái tử là được. Nói thí dụ như Khổng tiên sinh, ngươi học phú năm xe, học thức cao, vậy thì phụ trách dạy thái tử đi học là được. Những thứ khác không cần phải để ý đến. Có người sở trường số học, vậy thì dạy thái tử số học. Có người sở trường thể dục, sẽ dạy thái tử thể dục. Hơn nữa những thứ này cũng phân chia tốt thời gian ngừng. Một ngày lúc này học số học, liền học số học, những thứ khác thời gian không thể làm bậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/liveestiam-nối-giai-ai-gạch-nối-psau-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.